Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 378, trọng thương. Vù, hào quang ở rung động, phát sinh sắt thép nổ vang, Vương Dung không nhìn thấy đuổi theo phía sau nhìn Thích Khách. Nhưng có thể cảm giác được sau lưng loại kia đuổi sát không buông lạnh lẽo sát cơ. Còn có đao kiếm phong mang giống như như có gai ở sau lưng mùi chết chóc. Không thể quay đầu, tuyệt đối không thể quay đầu. Vương Dung rõ ràng trong lòng, chỉ cần có một chút xíu trì hoãn, đợi chờ mình liền là tử vong. Loại kia trước nay chưa từng có, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc khủng bố, điều khiển Vương Dung, làm cho toàn thân hắn phát nổ, điên cuồng hướng phía trước bỏ chạy. Vương Dung minh bạch, nhiều chạy ra một trường, liền đối với mình nhiều an toàn một phần, cũng đối Bạch Tư Lăng bọn họ nhiều an toàn một phần. Tư Lăng, Từ Càn, tuyệt đối không nên quay đầu lại, tuyệt đối không nên gặp chuyện xấu a. Vương Dung cảm giác toàn thân huyết dịch đều tới trước tuôn. Vào lúc này hắn lo lắng cũng không phải là mình, mà là Bạch Tư Lăng cùng Từ Càn bọn họ. Lần này nếu như không phải là mình, bọn họ căn bản sẽ không theo tới. Không nghi ngờ chút nào là chính mình liên lụy bọn họ. Vương Dung hiện tại chỉ hy vọng Bạch Tư Lăng, Từ Càn bọn họ dựa theo chính mình cuối cùng nói như vậy, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, mà đừng chạy lại đây coi chính mình. Như vậy, không có người có thể sống sót. Bảy trường, tám trường, một đường đột tiến, Bạch Đề Ô tựa hồ cũng cảm thấy tâm ý của chủ nhân. Toàn bộ bắn ra trước nay chưa có tiềm lực, giống như một đạo mơ hồ chớp giật bình thường tả hữu cấp tốc đột tiến. Cách rừng rậm càng sâu một phân, liền càng an toàn một phân. Khanh, đột nhiên, một trận chói tai kiếm rít từ bên tai truyền đến. Vương Dung trong lòng báo động nhất thời, dây cương một vùng. Nhân mã hợp nhất, đột nhiên hướng tới bên cạnh nhảy xuống. Oanh, một bóng người hắc y che mặt người kiếm hợp nhất. Thân thể ở giữa không trung kịch liệt xoay tròn. Lấy chỉ trong gang tấc, từ không trung rơi xuống. Bỗng nhiên cắm vào ở Vương Dung mấy trượng ở ngoài địa phương. Có người thứ nhất, liền có người thứ hai. Đệ tam, sáu tên che mặt Thích Khách thân hình mạnh mẽ. Liên tiếp. Siêu siêu siêu không ngừng mà từ trên lưng ngựa nhảy lên. Chiến mã tốc độ thêm vào tự thân khinh công, thân pháp, tốc độ tăng vọt một đoạn. Bong bong đao kiếm tiếng rung âm thanh như cùng chết vong hồi âm. Không ngừng mà hướng Vương Dung ngược nghịu tới. Phanh phanh phanh, từng cây đại thụ không ngừng mà nổ tung. Sở hữu công kích cuồn cuộn như nước thủy triều. Nhưng toàn bộ bị Vương Dung chợt hiện lên. Đáng chết, con ngựa này quá nhanh. Đuổi, đừng làm cho hắn chạy. Ngoặc kép, phía sau ẩn ẩn truyền đến một tiếng trầm trầm. Cắn răng nghiến lợi âm thanh. Sáu tên che mặt Thích Khách tốc độ cực nhanh. Tuy rằng công kích toàn bộ tan vỡ, thế nhưng đâm giết lại không chút nào chặn. Bạch, từng cây roi ngựa bay ra. Cơ hồ là đang công kích tan vỡ trong nháy mắt. Vài tên che mặt Thích Khách đột nhiên mà cuốn lấy chính mình vật cưỡi. Trên không trung lộn một vòng. Trong nháy mắt trở xuống lưng ngựa. Lộc cộc đát. Sáu tên Thích Khách vẫn như cũ theo sát không nghỉ. Âm âm. Mắt thấy Vương Dung liền muốn vượt qua đỉnh núi. Đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Đệ tam chi tên sắt như từ trong U Minh xuyên ra giống như. Trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng hư không, bắn như điện mà tới. Đòn đánh này, Vương Dung lại lần né tránh không xong. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Trong cõi U Minh, tựa hồ có cái gì kim thiết phá toái âm thanh. Ngay ở Vương Dung sau lưng, vô số mảnh vỡ bay ra ngoài. Hoa, Vương Dung mãnh liệt há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Mũi tên kia trên lực lượng là cường đại như thế. Mũi tên này không ngừng trong nháy mắt trọng thương Vương Dung. cương khí đánh vào ngũ tạng lục phủ của hắn, thậm chí liền ngay cả Vương Xung dưới bước Bạch Đề Ô cũng trong nháy mắt trọng thương. Hi họ họ, thê thảm hí dài âm thanh bên trong, giữa không trung, Vương Xung cả người lẫn ngựa, đồng thời bị này cỗ cuồng bạo cương khí dòng lũ đánh bay ra ngoài. Vương Xung thậm chí đều bị từ trên lưng ngựa đánh bay ra ngoài. Hi họ họ, thời khắc mấu chốt, Bạch Đề Ô cắn vào chính mình hàm thiếc, vỡ ở dây cương, sau này vung một cái, mạnh mẽ đem Vương Xung lôi kéo, ném trở về trên lưng ngựa. Tiểu Ô nhìn thấy Bạch Đề Ô trong lỗ mũi rịn ra dòng máu, ánh mắt rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Vương Xung đỏ ngầu cả mắt, tuy rằng vẫn đối với Tiểu Ô là lấy nuôi thả chính sách, nhưng Vương Xung có thể cảm giác được Tiểu Ô là có linh tính. Nó không chỉ là đem mình làm chủ nhân, mà lại là trở thành người thân. Vương Xung cũng đối Tiểu Ô vô cùng yêu thích. Này là lần đầu tiên Tiểu Ô bởi vì chính mình bị thương nặng. Hi họ họ, Tiểu Ô tuy rằng bị trọng thương, nhưng cũng bởi vậy kích phát ra trong cuộc sống tiềm lực, phấn khởi dư lực, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Hơn nữa cái kia cỗ cương khí dòng lũ xung kích, dựa thế dùng thế, lại trong nháy mắt bay qua đỉnh núi, biến mất ở trong tầm mắt. Đáng chết, đừng làm cho hắn chạy. Ngựa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bị thương vẫn như thế có thể chạy. Khốn nạn, tiểu tử này dùng hộ tâm kính. Mũi tên kia xuất tại của hắn hộ tâm kính tiến lên. Ngoặc kép, mắt thấy Vương Xung vượt qua đỉnh núi, kéo ra cùng đoàn người mình khoảng cách, sáu tên một mực bình tĩnh che mặt thích khách rốt cục khó mà tiếp tục giữ vững trấn định. Đuổi theo hắn, vô luận như thế nào không thể để cho hắn chạy. Sáu tên thích khách đột nhiên đem đao kiếm đâm vào dưới bước chiến mã, đồng thời trùng kích chiến mã tiềm năng, hướng phía trước đuổi theo. Nhiệm vụ của lần này đối với sáu người cực kỳ trọng yếu. Mục tiêu nhân vật là mặt trên điểm danh nhất định phải hoàn thành, tuyệt đối không thể sai sót. Lộc cộc cộc, dày đặc rừng cây, bụi gai, như hình chiếu giống như từ hai bên thối lui. Vương Xung nằm ở trên lưng ngựa, cảm giác được cổ họng phát ngọt, đầu váng mắt hoa. Chi kia tên sắt trên ẩn chứa sức mạnh chính ở trong cơ thể hắn phát tác. Nguồn sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ, nếu như không phải Vương Xung đổi kim dịch phủ tạng, ngũ tạng lục phủ vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa tiểu âm dương thuật có nuốt chửng hấp thu chuyển hóa năng lực, Vương Xung cũng sớm đã ngất đi. Trong lòng loại kia nguy như chồng trứng, hai bên huyệt thái dương thình thịch, cảm giác nguy hiểm đã biến mất. Vương Xung biết, vượt qua đỉnh núi về sau, thất lạc tầm nhìn, đối phương tên kia tiễn đạo cao thủ đã không cách nào đối với mình lại tạo thành uy hiếp. Sau lưng sáu tên che mặt cao thủ tuy rằng vẫn như cũ theo sát không nghỉ, thế nhưng tốc độ vẫn như cũ không sánh được chính mình. Không nghi ngờ chút nào, Vương Xung có thể khẳng định, đây tuyệt đối là Bạch Đề Ô chạy trốn nhanh nhất một lần. Giao á, không biết qua bao lâu, Vương Xung đột nhiên song nhẹ buông tay, từ trên thân Bạch Đề Ô bay ra ngoài, rào rồi một tiếng rơi bên cạnh một chỗ khe núi trong đầm nước đi. Tiểu Ô, tất cả liền nhìn ngươi. Ở vào nước trước cuối cùng một sát na, Vương Xung khuôn mặt hướng lên trên, nhìn thật sâu Tiểu Ô một chút, sau đó triển khai chính mình quy tức thuật, sâu sắc chìm vào đáy nước, ẩn núp bất động. Mặc kệ là Tiểu Ô, vẫn là chính mình cũng đã bị trọng thương. Tiểu Ô tốc độ là trọng thương phía dưới, trùng kích tiềm năng bộc phát ra, như vậy nhanh như chớp tốc độ cũng không thể kéo dài. Chỉ có cứ việc nghĩ biện pháp ẩn giấu đi, mới có thể thành công còn sống, mà không có chính mình gánh nặng, Tiểu Ô tốc độ cũng có thể tăng lên rất nhiều. Mặc kệ là chính mình, vẫn là Tiểu Ô, đều có thể đại phúc tăng lên tỷ lệ còn sống. Vương Dung không biết mình phương pháp này có thể hay không giấu giếm được cái kia chút thích khách. Thế nhưng đến một bước này, đã không có quá nhiều lựa chọn. Đây là biện pháp duy nhất. Đầm nước từ bốn phía mãnh liệt mà đến. Vương Dung bò đầm đìa, lại như một con cua như thế. Ngủ đông bất động, đến từ thiên trúc khổ hạnh tăng quy tức thuật vào đúng lúc này phát huy tác dụng. Người bình thường dưới đáy nước hay là chỉ có thể kiên trì 1-2 phút. Thế nhưng Vương Dung quy tức thuật nhưng chỉ ít có thể kiên trì 15-20 phút trở lên. Thời gian, hơn nữa quy tức thuật cũng có thể đem toàn thân cơ có thể hạ thấp đến thấp nhất. Như vậy cũng có thể là giảm thiểu trong cơ thể thương tích mở rộng trình độ. Mau đuổi theo, không nên để cho hắn chạy. Hắn bị thương, chạy không xa, ngoặc kép, ngay ở Vương Dung chìm vào thủy đàm. Ngủ đông không lâu, vách đá rung động, một trận lộc cộc đát tiếng vó ngựa từ bờ bên trên truyền đến. 6 tên che mặt thích khách một lộ yên trần cuồn cuộn. Phấn hết toàn lực, hướng về Bạch Đề Ô biến mất phương hướng đuổi theo. Chỉ một lúc, liền biến mất không còn tăm tích. Rào á, bọt nước tung tóe. Ngay ở 6 tên che mặt thích khách tiếng vó ngựa hoàn toàn biến mất về sau. Vương Dung không chút do dự, bỗng nhiên từ đáy đầm chui ra ngoài. Hồ nước không thể ở lâu, nhất định phải nhanh rời đi. Vương Dung trong lòng nói thầm, ở mảnh này quần sơn bên trong, khe núi hồ nước vô cùng chói mắt. Vương Dung rõ ràng trong lòng, những người này chỉ là nhất thời vội vàng, vì lẽ đó chưa kịp coi, chờ đến phát hiện tiểu ô trên lưng không ai. Vương Dung cơ hồ có thể khẳng định, những người này tất nhiên sẽ trở về. Một cái hàng đầu thích khách, đi qua nhiều năm huấn luyện, coi như một viên bình thường đại thủ, hắn đều có thể nhanh chóng từ phía trên tìm ra mục nát bộ phận. Chớ nói chi là một cái đầm nước, nếu ai coi khinh một đám chuyên nghiệp thích khách, người đó là ở nắm tính mạng của chính mình mở cười. Hoa, từ hồ nước. Vừa đi không lâu, Vương Dung cổ họng ngòn ngọt, liền oa một cái phun ra một ngụm máu tươi, thân thể càng là lảo đảo, bình tĩnh trong đầm nước, chiếu ra khuôn mặt càng là không có chút hồng hào, giang hai tay chỉ, nhìn đầu ngón tay sót lại máu tươi, Vương Dung trong lòng hoàn toàn trắng bệch, lần bị thương này so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lấy tình huống như thế, chính mình là tuyệt đối trốn không xa, chỉ có thể làm như vậy. Vương Dung ánh mắt đảo qua bốn phía, nhanh chóng đi tới một chỗ lùm cây bên trong, móc ra út tiêu kiếm, nhanh chóng liền thảm cỏ, cả khối đào ra một cái sâu sắc, bốn cao hơn thước chiến hào, nhanh chóng nằm đến hào trong khe. Vương Dung cho mình đặt lên dày một tầng dày bùn đất, thảm cỏ. Cuối cùng lá khô, bụi gai, lợi dụng trong cơ thể sau cùng một chút cương khí. Vương Dung đầu tiên là bất ngờ khuếch trương, sau đó bỗng nhiên sau áp, đem trên thân dày đến bốn thước bùn đất trong nháy mắt đè nén. Như vậy từ bên ngoài nhìn vào lên, một chút cũng nhìn không ra tới. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Dung trong miệng ngậm lấy một cây giống ruột bụi cây cành. Sau đó sử dụng tới quy tức thuật, không nhúc nhích, ý thức dần dần mơ hồ, thân thể cũng chậm chậm lạnh lẽo. Ở quy tức thuật trạng thái, Vương Dung chỉ còn dư lại đơn giản chi giác. Ngay ở làm xong những chuyện này không lâu sau, mặt đất rung chuyển, 6 tên che mặt thích khách đi mà quay lại. Xoạt, một tên trong đó thích khách đem thân nhảy lên, không nói tiếng nào lại đột nhiên vượt vào thủy đàm. Thế nào? Vương Dung nghe được thanh âm của một người ở bờ vừa hỏi. Âm thanh vô cùng băng lãnh. Vương Dung không nghe thấy trả lời, nhưng ngầm trộm nghe đến một trận bọt nước tiếng động. Tựa hồ là người kia lắc lắc đầu. Xoạt, sau một khắc lại một bóng người nhảy xuống khe núi, lạc vào trong đầm nước. Tiếp theo chính là một thời gian dài trầm mặc. Chỉ có không ngừng nổi lên sóng nước âm thanh. Vương Dung nín thở, đem thân thể cơ có thể hạ thấp đến điểm thấp nhất. Ao ao ao, không biết qua bao lâu, Vương Sung đột nhiên nghe được hai tiếng lên bờ âm thanh. Tựa hồ là hai người kia chui ra. Chúng ta tìm tới, đáy đầm không có, một người trong đó nhân đạo. Không thể nào, chúng ta một đường đuổi tới. Hắn căn bản không có thời gian chạy trốn, mà không có chiến mã. Tên kia căn bản chạy không ra được. Mảnh này hồ nước chính là khả năng nhất nghi địa phương. Một cái khác, âm thanh lạnh lùng nói. Âm thanh không thể nghi ngờ. Xem ra địa vị so với cái khác thích khách cao hơn một chút. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.